Chương 305, nhận nhau. Thiến Thiến nghe vậy cũng không nói, bĩu môi, đi vào Liêu Khuynh Thành trước mặt. A Di, ba ba nói đưa cho ngươi nói xong cũng rôi ra tay nhỏ, viên đan dược kia ngay tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, HTT, liền bối bối đều chê Liêu Khuynh Thành để xuống Lâm Hạo, nghiêm túc nhìn lấy Lăng Vân, bộ dạng này giống như một người, nhưng là nàng lại nhớ không nổi nam nhân này giống ai cái này bên kia tiểu bằng hữu nhìn quen mắt coi như xong. Làm sao cái này xoái ca nàng cũng cảm thấy nhìn quen mắt ra đừng xem, chờ sau đó hội giải thích cho ngươi, đem viên đan dược kia cấp. Lâm Hạo đi Liễu Khuynh Thành lại là sững sờ, quả nhiên bọn họ là nhận biết nàng biểu đệ, Lâm Hạo đều như vậy, ăn đan dược có thể sống sót, không ăn xem ra có thế ra ngoài cũng là mang ra thi thể thôi cho nên Liễu Khuynh Thành lựa chọn tin tưởng Lăng Vân đi, không có còn lại đường lựa chọn, cầm Thiến Thiến trong tay đan dược lưu cho Lâm Hạo nuốt xoái ca, ngươi biết ta biểu đệ, nhờ ngươi dẫn hắn ra ngoài đi. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ta cùng ta đối tượng liều mạng một lần, hy vọng có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn. Đại Kim Nha đều nhìn mê mẩn nữa nha, mỹ nữ này thật xinh đẹp, có điều hắn cũng không có cái gì tâm tư, thì là đơn thuần thưởng thức. Khuynh Thành, tình huống như thế nào làm sao còn chưa đi? Phía trước truyền đến Lăng Ngọc Dương lòng nóng như lửa đốt thanh âm, căn bản phân không ra hai lòng. Liêu Khuynh Thành cướp đi Đại Kim Nha trong tay búa thì xông về đi, một bên hướng một bên hô, xin nhờ Đại Kim Nha xấu hổ. Đây là mỹ nữ vẫn là dã thú mạnh như vậy, Thiến Thiến cùng bối bối hiện tại ôm nhau đâu, cái chán không biết là tố, vẫn là sợ đều xuất hiện mồ hôi dịt, sợ nhất thì là bạo lực nữ, xem ra Long Yên Nhiên cho các nàng không nhỏ bóng mờ mà Lăng Vân im lặng lắc đầu, hắn đều chưa nói xong đây cứ như vậy không kịp chờ đợi chịu chết ta thật sự là một cái si tình nữ nhân a. Mắt thấy Lăng Ngọc Dương thì không chống nổi, Lăng Vân mới nhàn nhạt mở miệng, tiểu đông tây, không cho phép nhúc nhích. Đại Kim Nha đều nghe không hiểu Lăng Vân nói chuyện với người nào đâu. Chỉ thấy phía trước con quái vật kia run lẩy bẩy, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, sau cùng càng là quỳ xuống a ha, đại quái thú sợ Thiến Thiến cùng bối bối vô vô tay, không có chút nào ngoài ý muốn. Lăng Ngọc Dương mắt đều lớn rồi, tình huống như thế nào chính mình được cứu, cái thanh âm kia là người phía sau nói làm cho quái. Vật này nghe tiếng mà run. Liễu Khuynh Thành cũng là trợn mắt hốt mồm, đây là cái kia xoái ca nói lời khó trách hắn có thế mang theo em bé tiến vào cái này nguy hiểm cổ mộ chơi. Có thực lực tùy hứng a, có điều hắn tựa như là người bình thường đi cái này vẫn chưa xong đâu, bọn họ lại nghe được Lăng Vân thanh âm. Rất nghe lời, đáng tiếc ta vẫn không thể lưu ngươi, lý do rất nhiều. Lăng Vân nói xong đối với phía trước một chân, mọi người chỉ nhìn thấy một cái vô hình dấu chân nhanh chóng lướt qua, chung quanh tựa như có như gió, hoảng sợ vạn phần quái vật thì hóa thành một đạo lưu quang bị đá bay. Nghỉ một tiếng một mực về sau bay, quanh sau cùng khả năng nện ở trên thứ gì đi. Toàn bộ mộ đạo đều dốc hết ra bông núc nhích, đồng thời còn có một số đấu súng âm thanh vang lên. Xem ra là ca trộm mộ đoàn phát hiện thứ gì đi. Lăng Ngọc Dương hung hăng nuốt nước miếng, mẹ nó quá biến thái. Một chân thì làm xong. Đại Kim Nha mới phát hiện Lăng Vân đây mới thật sự là ngưu bức chỗ. Cái này bắp đùi hắn ôm định a ha, ba ba, lại để cho đại quái thú trở về, lại bay một lần. Thiến Thiến giật giật Lăng Vân góc áo, đều không nhìn đầy đủ đâu, như lưu tinh một dạng ấy nó không về được, lần sau nhìn đến nó huynh đệ. Bậy bạ thì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi cái kia tốt ra. Thiến Thiến gật gật đầu, có cơ hội là được nguy cơ hóa giải. Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành đi tới, thấy rõ Lăng Vân dung mạo sau, ngươi là Tiểu Vân Nhi? Lăng Ngọc Dương không xác định hỏi, tâm lý lại là phi thường kinh hỉ, cái này dung mạo cùng đại ca hắn ba ý phần giống, mang đến cho hắn một cảm giác cũng giống thân nhân. Cho nên Lăng Ngọc Dương không cảm thấy hắn sẽ nhận sai cái này nhắc nhở. Liêu Khuynh Thành rốt cục nhớ tới hắn là giống ai, cũng là giống Lăng Ngọc Dương đại ca, Lăng Thiên Dương. Lại nhìn kỹ Lăng Vân, cái này không phải liền là năm đó cái kia tiểu hài tử A Đại Thúc Tử, ngươi nhận lầm người nha, đây là ta ba ba. Thiến Thiến nhìn xem Lăng Vân, lại nhìn xem Lăng Ngọc Dương, cái đầu nhỏ đang nghĩ, làm sao có điểm giống, lắc đầu, giống đều là bởi vì xoáy. Lăng Vân sạm mặt lại đem Thiến Thiến kéo đến. Bên người mình nói, tứ thúc, đã lâu không gặp, nói xong lộ ra nụ cười mê người, thật là ngươi A. Liêu Khuynh Thành khỏe miệng giật một cái, năm đó thằng nhóc rách dưới lợi hại như vậy ta. Lăng Ngọc Dương kích động nói không ra lời. Ánh mắt phủ đầy nước mắt. Những năm này một người thân đều không gặp được, hiện tại nhìn thấy Lăng Vân, cảm giác cái gì ủy khuất đều đi ra, giống nữ nhân cho các ngươi giới thiệu, đây là nữ nhi của ta Thiến Thiến, bên kia cái kia là Long Bối Bối, ta con gái nuôi. Lăng Vân vô vô đầu của nàng, mà Thiến Thiến lập tức nói, ta gọi Thiến Thiến. Bối Bối không nói lời nào cũng là gật đầu. Liêu Khuynh Thành miệng đều lớn rồi, hai mắt tràn ngập thật không thể tin, đây là Long Bối Bối Kim Lăng Long ra người cái kia, khó trách như vậy. Nhìn quen mắt, nàng xem qua Bối Bối ảnh chụp, có điều nàng còn không có kịp phản ứng. Lăng Vân nói Bối Bối là nàng con gái nuôi đâu. Nữ nhi Lăng Ngọc Dương đừng đề cập nhiều, chấn kinh, cái này đều có hài tử Tiểu Vân Nhi thì không cứ gọi ta a. Khuynh Thành, Khuynh Thành tỷ. Lăng Vân lúng túng một chút, gọi thế nào đều không có khi còn bé tự tại. Liêu Khuynh Thành tâm lý thầm nghĩ, khi còn bé gọi ta tỷ, bây giờ gọi tỷ ta, không được bao lâu thì kêu ta tứ thẩm. Khụ khụ, Lâm Hạo nhổ một ngụm máu đen thì đã tỉnh lại, có thể nói sẽ đi Liêu Khuynh Thành đều cao hứng rơi lệ, thật sự là chuyện tốt liên tục. Lâm Hạo nhìn đến Lăng Vân cũng là không bình tĩnh a, nam nhân này không phải tại Vân Lý Vụ Lai quẻ rượu cùng Cường Ca uống rượu vị kia a, hắn trả đuổi theo, kết quả không thấy tung tích, hiện tại lại một lần nữa nhìn đến hắn, thật là tại cái này hung hiểm trong cổ mộ, không nghĩ thấu hắn còn không biết là Lăng Vân cứu được hắn đâu, ánh mắt còn chứng kiến Long Bối Bối, cái này hắn đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Long Bối Bối làm sao cũng tại Đại Kim Nha đuổi theo, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lăng Vân mỉm cười nói, thì lôi kéo Thiến Thiến cùng Bối Bối đi trước, lưu bọn hắn lại hai mặt kinh ngạc. Đại Kim Nha đều choáng váng, còn tại nguyên chỗ đâu, người quen Long Bối Bối hắn giống như nghe nói qua à. Giống như tốt như bức cũng là cái kia manh manh đi tiểu bằng hữu, vừa nghĩ vừa gánh lấy bao tải theo sau Tiểu Vân Nhi, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Lăng Ngọc Dương tâm tình không lại kích động như vậy, cùng Lăng Vân song song đi tới. Khụ khụ, thì cùng ngươi thấy dạng này chúng ta tới Tầm Bảo đi. Lăng Vân nhún nhún vai. Tầm Bảo Nha, Thiến Thiến cùng Bối Bối lại chạy ở phía trước dẫn đường, nơi này chính là Lăng Ngọc Dương bọn họ gặp phải quỷ nhảy tường địa phương. Liêu Khuynh Thành không yên lòng các nàng, cũng cu nở dê theo một lù cờ. Lâm Hạo vừa khôi phục lại, một bên nghị sự tình, vừa đi theo Đại Kim Nha chậm rãi theo tứ thúc, cảm ơn Lăng Vân các loại. Thiến Thiến chạy xa, đột nhiên nói câu này, hốc mắt chung quanh đỏ lên. Ngươi đều biết rồi. Lăng Ngọc Dương thở dài một hơi, vốn là hắn không muốn để cho Lăng Vân áy náy, kết quả vẫn là bị hắn biết. Yên tâm đi, ngươi về sau ngươi liền có thể quang minh chính đại sống sót, những năm này ủy khuất ngươi. Lăng Vân cười một cái nói lấy, lại làm cho Lăng Ngọc Dương giật mình a.